Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Thiên Thần Chi Uy. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cả Lưu Vô Tà và cô nàng Ủy Giao Tiên Đế định tiến vào cái cực lạc tịnh thổ để tìm kiếm cái vật mà mình cần. Nhưng không ngờ thì đây lại là cái khu vực gọi là nằm giữa, coi như thiên vực và tiên vực. Và đây thì bọn họ đã gặp phải một nhóm người có thực lực của tiên vực, thiên vực. Và nhóm người này định bắt Thủy Giao Tiên Đế cho nên đã xảy ra xung đột. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chiến đấu lập tức bùng nổ ngay, các loại chiêu thức không ngừng lóe lên. Trước đây Lưu Vô Tà đã từng quan sát phương thức chiến đấu của tu sĩ thiên vực cho nên rất nhanh nhập cuộc. Tiểu tử, nhục thân của ngươi rất mạnh, chỉ với thân huyết cảnh mà có thể điều khiển được luyện thần khí đỉnh cấp. Mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Hai tên tu sĩ trái phải kẹp đánh, nếu như không có chấn hồn ấn kiềm chế thì bọn chúng đã sớm một chưởng đập chết Lưu Vô Tà. Có thể tiến vào nơi này, ngoại trừ Ô Hải Tông của bọn chúng ra thì cũng chỉ còn mấy tông môn kia. Lưu Vô Tà không đáp, bởi vì có những chuyện hắn cũng chẳng giải thích được. Mặc dù Kinh Thế Hoàng Chủ đã nói cho hắn biết nhiều chuyện của thiên vực, nhưng đó chỉ là những kiến thức liên quan đến tu luyện. Kể từ khi mà Kinh Thế Hoàng Triều diệt vong cho đến nay, đã trôi qua mấy chục vạn năm, thiên vực không biết đã trải qua bao lần thay đổi, cho nên Kinh Thế Hoàng Chủ không có đề cập tới cục diện của thiên vực. Bản thân hắn thì tới từ tiên giới, nếu để cho bọn chúng biết được, thì chúng sẽ càng thêm không kiêng nể. Càng... Tình hình bên phía Thủy Giao Tiên Đế không khả quan, nàng bị cường giả luyện thần tứ trọng kia từng bước ép sát, đây vẫn là kết quả do đối phương đã nương tay. Mỹ nhân, nàng đừng có vùng vẫy vô ích nữa, tên mặt trắng kia thì có gì tốt, chẳng qua cũng chỉ là một tên thần huyết cảnh nhỏ bé mà thôi. Chỉ cần nàng theo ta sẽ chỉ cho nàng cách đột phá, luyện thần tứ trọng. Gã nam tử kia dùng lời lẽ dụ dỗ, hy vọng Thủy Giao đừng có kháng cự vô ích. Thủy Giao Tiên Đế tuy chỉ có luyện thần tam trọng, nhưng khi thực sự chiến đấu, luyện thần tứ trọng muốn khuất phục nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Khi còn ở luyện thần hải, nàng đã từng giao thủ với luyện thần tứ trọng, đôi bên giao chiến mấy ngàn chiêu, cuối cùng nàng vẫn thoát thân thành công. Pháp tắc ở luyện thần hải thì không mạnh đến mức này, không ảnh hưởng đến việc phi hành, cho nên việc chạy trốn là tương đối dễ. Thế nhưng cực lạc tịnh thổ này thì khác, nơi này hoàn toàn là mang phong mạo viễn cổ. Luyện thần cảnh tiến vào đây chẳng khác nào phàm nhân phi thăng tiên giới. Thủy Giao biết hắn đang cố tình chọc giận mình để tìm được cơ hội lợi dụng. Tình hình phía bên Lưu Vô Tà thì càng thêm tệ, tốc độ của chấn hồn ấn nói chung thua xa hai tên kia. Uỳnh, chấn hồn ấn bị bọn chúng hợp lực hất văng. Thừa cơ hội này, hai tên xông lên một chưởng bổ xuống, soạt, cú va chạm kịch liệt đánh văng Lưu Vô Tà ra xa, lục phủ ngũ tạng truyền đến những cơn đau bỏng rát. Cũng may là hắn đã tu luyện thần ma cửu biến, nếu không một chưởng vừa rồi đã tước đoạt cái mạng nhỏ quán. Thấy Lưu Vô Tà lại chỉ bị thương, trong mắt hai tên kia lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Một tên thần huyết trọng nhỏ bé, vậy mà có thể chịu được một chưởng của bọn hắn mà không chết. Tiểu tử, để ta xem người chịu được mấy chưởng. Một chưởng không vỗ chết được Lưu Vô Tà, hai tên lại lao tới, không thèm để ý đến sự trùng kích của chấn hồn lấn nữa. Việc liên tục điều khiển chấn hồn ấn cũng khiến cho vực thần khí trong Thái Hoàng giới tiêu hao cực kỳ trầm trọng. Pháp tắc thiên địa nơi này kiên cố hơn tiên giới gấp cả trăm lần, việc tiêu hao thần khí cũng là nhanh tương ứng. Hắn thi triển thừa phong quyết, thân hình lách sang một bên để tránh tên bên trái. Gã bên phải như quỷ mị một cước đã xuất hiện ngay bên cạnh Lưu Vô Tà. Bộp, lại thêm một chưởng, Lưu Vô Tà lại bị đánh văng. Đây là sự chênh lệch về cảnh giới, tuyệt đối không thể dựa vào thân pháp hay là vực thần khí để bù đắp. Thái Hoàng giới đã hấp thụ lượng lớn pháp tắc thiên vực, toàn bộ tiên khí đã chuyển hóa thành vực thần khí. Nhưng mà muốn đánh bại được luyện thần tam trọng thì chẳng khác nào nói mộng giữa ban ngày. Máu tươi tràn ra, khóe miệng Lưu Vô Tà, hắn đưa tay quẹt đi, trong mắt lộ ra vẻ hung tợn. Mọi biện pháp hắn đều đã nghĩ qua, Kinh Thế Thần Quyền vừa rồi đã thi triển nhưng cũng chỉ ngăn cản được một chút, rất khó đánh bại. Hắn từng nghĩ đến việc tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh thôn phệ chúng, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Cấp bậc của Thôn Thiên Thần Đỉnh hiện tại chỉ có thể sánh ngang với luyện thần khí thông thường. Trước đây có thể thôn phệ Úc Hạo hay là Trương Gia Lão Tổ hoàn toàn là do trùng hợp, lúc đó đối phương đã bị Ma Đạo Lão Nhân chém chết. Cường giả luyện thần tam trọng ở trạng thái toàn thịnh mà tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh có lẽ sẽ gây ra tổn hại cho nó. Mấy môn siêu tiên thuật mà nắm giữ lúc này uy lực cực kỳ hữu hạn, chỉ có kinh thế thần quyền là mới có thể đối phó được đôi chút, còn về phá thần trưởng hay độc ma kiếm căn bản còn chẳng có tác dụng. Liệt thiên nhất kích, Lưu Vô Tả vung tay lên tế ra chiêu thứ hai trong Chu Tước Tam Sát Thức. Đó không phải một cây trưởng mâu thô trắng mà là một cây mâu bình thường đâm xuyên vào hai kẻ kia. Bạo sát, nhân cơ hội hắn thi triển luôn chiêu thứ ba. Không gian chung quanh rơi vào trạng thái tĩnh lặng ngắn ngủi. Bạo sát rất khó để phong ấn thế giới chung quanh, nhưng có thể khiến tốc độ hai tên kia giảm đi đáng kể. Ngay khoảnh khắc chúng chậm lại, thân hình Lưu Vô Tả vọt lên như mãnh hổ hạ sơn, xông về phía chúng. Kinh thế thần quyền, hai quyền tè phát đồng thời tập kích cả hai. Sự xuất hiện của bạo sát quả thực gây ra rắc rối nhất định. Nhờ vào Thừa Phong Quyết, Lưu Vô Tả như một luồng cường quang lóe lên, bùm bùm. Thân thể hai tên kia như diều đứt dây, bị Lưu Vô Tả đấm bay, ngã nhào vào trong bụi cỏ. Liên tục điều động hai loại siêu tiên thuật, khiến Lưu Vô Tả chao đảo, có một loại cảm giác cạn kiệt ập tới. Vực thần khí trong Thái Hoàng giới tiêu hao khoảng 8 phần. Hai tên luyện thần tam trọng bị hất văng, đang hoa mắt chóng mặt, bọn chúng cũng không ngờ là mình lại bị một tên luyện thần nhất trọng nhỏ bé đánh bay, điều này khiến bọn chúng vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi lại dám làm chúng ta bị thương, ta phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Từ đầu đến cuối bọn chúng luôn coi Lưu Vô Tả như mèo vờn chuột, căn bản không để hắn vào mắt cho nên mới bị hắn thừa cơ. Từ trong bụi cỏ lồm cồm bò dậy, bọn chúng cũng không bị chủng kích quá nghiêm trọng. Nhưng mà bị một tên luyện thần nhất trọng đánh bay khiến chúng cảm thấy vô cùng mất mặt, chuyện này còn khó chịu hơn là bị giết. Sát ý khủng khiếp lấy hai người làm trung tâm quét ngang ra, bọn chúng tế ra binh khí, hàn quang sắc lẻm quét qua khiến lông tơ của Lưu Vô Tả dựng đứng lên. Đây là một loại tín hiệu nguy hiểm. Ánh mắt của Lưu Vô Tả co lại bằng một đường chỉ mảnh. Chủ nhân, ngươi không phải đối thủ của bọn chúng, mau chóng thoát thân. Cố nương nhờ vào thiên đạo thần thư đã suy tính nhiều lần, căn bản không phải đối thủ, đôi bên chênh lệch thẳng hai đại cảnh giới. Đừng nói là giết chúng mà ngay cả chạy trốn cũng là cái gì đó xa xỉ. Cố nương thì chỉ quan tâm đến sự sống chết của chủ nhân, còn đối với Thủy Giao nàng không có quá nhiều cảm xúc. Bản thân nàng lại là thư tiên, không hiểu tình cảm của con người. Nhưng chủ nhân mà chết thì căn bản là nàng cũng thân tử đạo tiêu. Nếu có thể thoát thân, ta cần gì phải đợi tới bây giờ? Lưu Vô Tả cười khổ. Thực lực đối phương quá mạnh, lại không thể phi hành. Môi trường nơi đây thì phức tạp, muốn thoát thân là cái gì đó rất khó. Cho dù là hắc hóa thì hy vọng trốn thoát cũng vô cùng mỏng manh. Hơn nữa, nếu ăn chạy mất thì Thủy Giao phải làm sao? Cũng không thể bỏ mặc nàng ở đây một mình được, nàng đẹp thế cơ mà. Một tấm lệnh bài thần bí xuất hiện trong lòng bàn tay Lưu Vô Tả. Tôi thì chỉ có thể liều mạng một phen cuối. Khoảnh khắc nắm chặt lệnh bài, thiên thần bi đang trầm lặng trong tháng hoang giới bay lên. Kể từ lần sử dụng cách đây mấy năm, Lưu Vô Tả chưa sử dụng lại thêm lần nào nữa. Trước đây, Hàn Linh Chi Chủ đã từng bảo hắn là luồng sức mạnh này, nếu như không cần thiết thì tốt nhất đừng động tới. Có những sức mạnh nếu mà muội sử dụng có thể gây tổn thương cho chính bản thân mình. Nhưng lúc này thì Lưu Vô Tả đâu quản được nhiều như vậy nữa. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Thủy Giao bị làm nhục ngay trước mặt mình. Dù sao cũng là cái chết, thay vì chết trong tay bọn chúng, thà rằng liều mạng lưỡng bại câu thương. Thủy Giao tiên đế đã dần rơi vào thế bị động, bị nam tử kia ép đánh liên tục. Hai gã nam tử đang định ra tay với Lưu Vô Tả đột nhiên dừng bước, bọn chúng có một dự cảm không lành. Không gian chung quanh đang từ từ bị nén lại. Với tu vi của bọn chúng thì đừng nói nén ép không gian, ngay cả xé rách không gian cũng là chuyện không tưởng. Thiên thần bi, Lưu Vô Tả khẽ gọi một tiếng, thiên thần bi khủng khiếp từ Thái Hoàng giới vọt ra. Ngay khoảnh khắc đó xuất hiện, thiên địa lập tức là kịch biến, toàn bộ cực lạc tịnh thổ không ngừng rung chuyển. Mấy năm trôi qua, những hoa văn trên thiên thần bi đã trở nên rõ nét hơn. Những năm này, nó không biết đã hấp thu được bao nhiêu tinh hoa của thiên địa. Kim quang tỏa ra chói lòa, thiêu rụi toàn bộ cây cỏ chung quanh. Gã nam tử cùng Thủy Giao tiên đế đang giao chiến phía xa, chịu không nổi sự trùng kích của thiên thần bi bị đánh văng ra ngoài. Đặc biệt là hắn bị trùng kích lớn nhất, máu tươi phun ra tung tóe. Thủy Giao tiên đế cũng không khá hơn là mấy, nàng cũng chịu một cú va chạm không nhỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cả bốn người đồng thời nhìn về phía thiên thần bi, trong mắt tràn ngập vẻ không tin nổi. Chỉ có Lưu Vô Tả là ánh mắt lạnh lùng, ngón tay đột ngột đè xuống. Kim quang do thiên thần bi tỏa ra vậy mà xuyên thủng sự trói buộc của thiên địa, xé rách cả thương khung, lao thẳng tới tam thiên thế giới, đồng thời cũng lao về phía thiên vực. Lúc này trong một tòa thần điện khổng lồ thiên vực bỗng chuyển đến những đợt rung chấn dữ dội, mấy vị cường giả lao ra khỏi thần điện. Là khí tức của thiên thần bi, là đại nhân đã trở về, đại nhân đã trở về rồi. Sức mạnh của thiên thần bi vậy mà xuyên qua cả thượng trung hạ tam vực, phá tan sự trói buộc của thiên địa. Mau cha, đi cha cho ta. Những người lao ra kia dường như phát điên, lập tức điều động bộ hạ đi điều tra hành tung thiên thần bi. Đáng tiếc là thượng tam vực cách cực lạc tịnh thổ là quá mức xa xôi. Hơn nữa khí tức thiên thần bi chỉ lóe lên rồi biến mất, cho nên rất khó để nắm bắt. Nhưng dẫu chỉ là một tia hy vọng, bọn họ cũng không từ bỏ. Cho dù phải lật tung cả thiên vực lên, cũng phải tìm cho ra hành tung của thiên thần bi. Thiên thần bi nó mang theo tư thái vô địch hung hăng đè xuống. Hai tên đứng tại chỗ còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã âm mầm nổ tung, hóa thành một đoàn huyết thủy. Tính Lưu Vô Tà cũng không ngờ sức mạnh của thiên thần bi lại cường hoành đến mức này, có thể dễ dàng chém giết luyện thần tam trọng. Gã cường giả luyện thần tứ trọng đứng ở đằng xa nghẹt ra, tận mắt chứng kiến hai đồng bọn bị Lưu Vô Tà giết chết mà không làm gì được. Đặc biệt là khí thế tỏa ra từ thiên thần bi khiến cho tâm thần hắn run rẩy, chỉ muốn quỳ xuống phủ phục mà bái lạy. Lưu Vô Tà cố nén cơn đau chuyển ra từ cơ thể, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía nam tử cuối cùng. Hắn vẫy tay một cái, thiên thần bi lại từ từ bay lên. Lúc này thái hoang giới đã hoang tàn, ngay cả hồn hải cũng lúc sáng lúc tối chập chờn sắp tắt. Chiêu vừa rồi gần như rút cạn toàn bộ vực thần khí trong cơ thể, hắn đây chỉ đang cố cầm cự. Nhìn thấy thiên thần bi bay về phía mình, gã nam tử luyện thần tứ trọng sợ đến mức run lẩy bẩy, vội vàng bò lê vỏ cảng bỏ trốn đi xa, không dám dừng lại dù nửa khắc. Thiên thần bi có thể dễ dàng nghiền chết luyện thần tam trọng thì giết hắn cũng chỉ như một con kiến, lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ. Mãi cho đến khi gã nam mất hút, Lưu Vô Tả mới phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đổ ngược ra sau. Chính là do ý chí kiên cường mới giúp hắn đứng vững đến bây giờ. Thiên thần bi lập tức quay lại thái hoàng giới, ý thức của Lưu Vô Tà thì trở nên mê muội. Hắn cảm nhận một luồng hương thơm sộc vào mũi, sau đó có cái gì đè xuống mặt rồi không biết gì nữa. Vô Tà, Thủy Giao Tiên Đế ôm Lưu Vô Tà vào lòng không ngừng gọi. Trong một hốc cây khổng lồ, Thủy Giao Tiên Đế nhẹ nhàng đặt hắn xuống nền đất êm ái. Cái đầu hắn được gối lên đùi của Thủy Giao Tiên Đế, đôi lông mày hắn nhíu chặt, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn. Việc thi triển thiên thần bi mang lại phản vệ quá lớn, suýt nữa hủy được cả thái hoang giới. Hồn hải lúc này cũng là một mảnh hoang tàn, có thể dùng bốn chữ thảm không nỡ nhìn để hình dung. Thủy Giao Tiên Đế lấy ra mấy viên đan dược nhét vào miệng Lưu Vô Tà, nhưng hiệu quả cực kỳ mờ nhạt. Đã qua một ngày một đêm mà hắn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cực lạc tịnh thổ thì đầy rẫy nguy hiểm. Gã luyện thần tứ trọng đã chạy thoát có thể sẽ quay lại báo thù. Cơ thể Lưu Vô Tà thì bắt đầu co giật. Lúc thì lạnh toát như băng, lúc thì nóng hầm hập như cầu lửa, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ ú ớ đau đớn. Cứ thế này không phải là cách, hắn sớm muộn cũng chết mất. Thủy Giao Tiên Đế nhìn khuôn mặt đau đớn của Lưu Vô Tà, đôi chân mày thanh tú của nàng nhíu lại. Nàng đã nghĩ mọi cách nhưng đều không có cái nào hiệu quả. Thương thế trong người Lưu Vô Tà là quá nặng, nếu chỉ là nhục thân bị trùng kích thì có lẽ nghỉ ngơi là khỏe. Tinh bích của thái hoang giới là quá dày, Thủy Giao Tiên Đế thử thâm nhập nhưng không thành công. Phải rồi, Thánh Ngọc Quyết Sâm, nàng vội vàng lấy hai cái nhẫn chữ vật ra, đây là di vật của hai tên tu sĩ đã bị Lưu Vô Tà giết. Thánh Ngọc Quyết Sâm dài cỡ lòng bàn tay bày ra trước mặt nàng, nàng vội lấy đoạn đao cắt nó thành từng lát mỏng. Vì vừa đào lên không lâu cho nên ngay khoảnh khắc cắt ra, tinh khí cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Nàng nhét ngay lát sâm đã cắt vào miệng Lưu Vô Tà, nhưng mà dù có dùng sức thế nào thì trong miệng Lưu Vô Tà cũng không thể nuốt xuống. Lưu Vô Tà đã hoàn toàn mất đi khả năng hành động, đừng nói là nuốt mà thở bây giờ đối với hắn cũng là khó khăn. Trên trán Thủy Giao Tiên Đế lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng lát sâm kia vẫn cứ nằm im trước miệng hắn. Trong tình thế bất đắc dĩ, nàng đành phải bóp nát lát sâm đó, hy vọng làm vậy để dược lực thấm vào cơ thể. Bận rộn cả nửa ngày mà lượng sâm vào được trong bụng hắn ít đến thảm thương, hoàn toàn không đạt được hiệu quả chữa trị. Cơ thể Lưu Vô Tà ngày càng lạnh, nếu không kịp thời cứu chữa thì chẳng bao lâu hắn sẽ thực sự tử vong. Tu vi càng cao, lực phản vệ của thiên thần bi càng mạnh. Hèn chi ngày đó Hàn Linh chi chủ đã dặn hắn cố gắng đừng có dùng tới. Thủy Giao Tiên Đế nhìn ra xa, trong mắt lộ vẻ quyết tuyệt. Trong tình cảnh lúc đó, Lưu Vô Tà hoàn toàn có thể một mình thoát đi, nhưng hắn không làm vậy. Hắn không muốn thấy nàng bị ba tên kia làm nhục. Xét trên một phương diện nào đó thì là hắn đã cứu mạng nàng. Sau một lát đấu tranh tâm lý, Thủy Giao Tiên Đế cầm một lát sâm khác đưa vào trong cái miệng anh đào rồi khẽ nhai, sau đó nàng cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi cậy mở đôi môi đóng chặt của Lưu Vô Tà, rồi đem phần sâm đã nhai nát đẩy vào trong miệng hắn. Bởi vì Lưu Vô Tà đã mất khả năng nhai nuốt cho nên nàng phải dùng lưỡi từng chút đẩy vào bên trong miệng hắn. Khi lát sâm tiến vào cơ thể, một luồng tinh khí kinh khủng bùng nổ trong người hắn, thái quang Thôn Thiên Quyết tự hành vận chuyển, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong Thánh Ngọc Quyết Sâm. Thấy có hiệu quả, nàng lại lấy thêm mấy lát sâm, dùng cách thức tương tự đút vào miệng Lưu Vô Tà. Mất chừng khoảng một thời gian, chén trà thôi, đại bộ phận Thánh Ngọc Quyết Sâm đã vào trong bụng hắn. Tinh khí khủng khiếp không ngừng tỏa ra trong hốc cây, chuyển đi rất xa. Cùng lúc thì Thái Hoang Giới nhận được sự tư dưỡng của Thánh Ngọc Quyết Sâm, từng vết nứt không ngừng khép lại. Thánh Ngọc Quyết Sâm này cũng là vô giá chí bảo, không chỉ giúp cường hoành gia tăng tu vi, mà còn là một loại thần dược quý hiếm. Chỉ cần giữ được một hơi, sau khi dùng đến Thánh Ngọc Quyết Sâm là có thể khởi tử hoàn sinh. Không biết khi nào đã trôi qua một nén nhang, khí tức trong người Lưu Vô Tà dần bình ổn, không còn hỗn loạn. Để hắn nằm thẳng trên mặt đất, Thùy Giao Tiên Đế rời khỏi hốc cây nhìn về phía xa, trên mặt thoáng hiện một tia đau đớn. Tu luyện Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết thì cần phải đạt tới cảnh giới Thái Thượng Vong Tình. Hành động vừa rồi đã khiến trong nội tâm của nàng sinh ra một tia dao động, đây không phải là chuyện tốt. Phụt, một ngụm máu tươi từ miệng nàng phun ra. Giao chiến với cường giả luyện thần tứ trọng kia vốn đã khiến nàng chịu chủng kích không nhỏ, hành động vừa rồi cũng gặp phải phản phệ của Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết, cho nên sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Nàng vội vàng ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp để hấp thu thiên địa tinh khí nơi đây. Sau một hồi điều tức, xương thế trong người cũng hồi phục phần nào, nhưng sự phản phệ của Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết thì không thể khôi phục ngay được. Chỉ có đạt tới trạng thái Thái Thượng Vong Tình mới có thể tu luyện được Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết tới đỉnh phong. Lại thêm nửa ngày trôi qua, Lưu Vô Tà cuối cùng cũng có một tia ý thức. Sau khi khôi phục, hắn vội vàng kiểm tra cơ thể. Phần lớn năng lượng của Thánh Ngọc Huyết Sâm vẫn còn tích trữ trong người, chưa được hấp thụ hoàn toàn. Lần này hắn chủ động vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Năng lượng của Thánh Ngọc Huyết Sâm là quá kinh khủng. Ngoài việc chữa trị cho Thái Hoang Giới, nó còn đem phần năng lượng dư thừa đẩy vào tứ chi bách hải. Thần ma cửu biến tôi luyện nhục thân, từng thốn cốt cách đều lóe lên những đường vân rực rỡ. Luồng sáng thần bí trong hồn hải tỏa ra một đạo hồn lực khủng khiếp tràn vào hồn hải. Phần hồn lực đã mất đang được khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Hắn khó khăn ngồi dậy, liếc mắt nhìn ra ngoài hốc cây, thấy Thủy Giao đưa lưng về phía mình, không ngừng thôn thiên nhả khí. Không muốn làm gián đoạn việc nàng tu luyện, Lưu Vô Tà cũng tự mình tu luyện, dự định thừa thắng đột phá thần huyết ngũ trọng. Thái Hoang Giới gào thét, năng lượng của Thánh Ngọc Huyết Sâm tạo thành những đợt sóng cuồng lãng, dễ dàng phá tung cánh cửa của thần huyết ngũ trọng. Ngay khoảnh khắc đột phá, thiên địa tinh khí trong phương viên ngàn mét như thủy triều tràn vào bọng cây, vì thế không ngừng thăng tiến. Sau khi đột phá, sức mạnh nhục thân lần nữa tăng vọt. Thiên địa tinh khí ở Cực Lạc Tịnh Thổ này, nó tinh thuần và kinh khủng hơn tiên giới gấp cả trăm lần. Chưa đến nửa canh giờ, Lưu Vô Tà đã hoàn thành việc đột phá, đứng vững bước chân ở thần huyết cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Không hổ là Thánh Ngọc Huyết Sâm, quả nhiên là thứ tốt. Đáng tiếc phần lớn tinh hoa lại dùng để chữa trị Thái Hoàng Giới, nếu không nhất định còn đột phá tới thần huyết lục trọng. Lưu Vô Tà cảm thấy có chút tiếc nuối. Cố nương, trong lúc ta hồn mê đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Vô Tà chưa vội bước ra mà lên tiếng hỏi. Cố nương cũng không giấu giếm, đem mọi chuyện vừa rồi thuật lại một lượt. Người nói cái gì? Vẻ mặt Lưu Vô Tà đầy vẻ không tin nổi. Cố nương vừa nói cho hắn biết là Thủy Giao Tiên Đế vì muốn cứu hắn mà đã nhai nát Thánh Ngọc Huyết Sâm mớm vào trong miệng hắn. Thủy Giao Viên Đế là một trong thập đại tiên đế băng thanh ngọc kiết, thần thánh đến mức không thể xâm phạm. Chuyện nàng tu luyện Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết thì Lưu Vô Tà biết rõ, một khi động tình thì hậu quả sẽ khôn lường. Mà nam nữ một khi mà va chạm môi với nhau, nó xảy ra cái biến hóa động tình là một phản ứng sinh lý hết sức bình thường. Cố nương im lặng. Vừa rồi Thủy Giao Tiên Đế bị phản vệ nàng đều nhìn thấy hết. Lúc này hắn mới đứng dậy bước ra ngoài. Thủy Giao Tiên Đế cũng khôi phục gần xong đứng dậy theo. Đa tạ cung chủ đã ra tay cứu giúp. Lưu Vô Tà khom người hành lễ. Không cần khách sáo. Thủy Giao Tiên Đế vẻ mặt lạnh lùng, dường như còn lạnh hơn cả cái chữ lạnh, lời nói ra gần như không mang chút cảm xúc nào. Nàng không sao chứ? Lưu Vô Tà hỏi. Tại sao sắc mặt nàng lại khó coi như vậy? Không sao. Thủy Giao Tiên Đế lắc đầu. Bầu không khí có chút gượng gạo. Thủy Giao Tiên Đế cũng không biết rằng Lưu Vô Tà đã biết rõ mọi chuyện, nhưng càng như vậy Lưu Vô Tà lại càng áy náy, bởi vì cứu hắn mà công lực của nàng e là phải thụt lùi cả ngàn năm. Ống! Ngay lúc hai người đang nói chuyện thì một tôn quái thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cái đầu của nó to như chum nước, ngay khoảnh khắc há miệng, mùi tanh hôi khủng khiếp phả vào mặt họ. Chạy mau! Lưu Vô Tà lập tức quyết định bỏ chạy. Thủy Giao Tiên Đế bám theo, thi triển thân pháp tới cực hạn. Ở chỗ này là không thể phi hành, cho nên việc dùng chân chạy đường dài khiến tốc độ bị hạn chế rất nhiều. Với lại nếu chạy trong thời gian dài như vậy, cặp chân của bọn họ sẽ phình ra như cái cột nhà mất. Con cự thú phía sau chỉ cần bật nhảy một cái đã ra mấy trăm mét, rất nhanh đuổi kịp hai người. Lạ thật, sao con quái thú này lại phát hiện chúng ta? Lưu Vô Tà nhỏ giọng hỏi. Chắc là do tinh khí tỏa ra từ Thánh Ngọc Quyết Sâm đã thu hút lũ quái thú quanh đây. Thủy Gia Chân Đế nói, trước đó Thánh Ngọc Quyết Sâm mọc từ lòng đất, tinh hoa tỏa ra là hạn chế, chung quanh lại toàn cỏ dại cho nên bình thường khó bị phát hiện. Nhưng khi cho Lưu Vô Tà phục dụng thì nó được cắt thành từng lát, tinh khí tỏa ra cả ngàn mét cũng có thể ngửi thấy. Con quái thú phía sau tung vó trước là một cú vồ mạnh, thân thể vọt lên. Nó tựa như một ngọn núi lớn hiện ra trên đầu của cả hai. Kinh thế thần quyền, không thể tránh thì phải nghênh chiến. Sau khi đột phá thần huyết ngũ trọng, chiến lực quán cũng tăng lên gấp bội. Một quyền tung ra mang theo khí lãng cực mạnh. Thì Giao Tiên Đế cũng tế ra trưởng kiếm bổ ngang lên không trung, kiếm khí sắc lẹm tạo thành một đường kiếm quang, khóa chặt phần bụng của nó. Keng! Kiếm khí tốc độ mau hơn, chém trúng vùng bụng cự thú, lại phát ra tiếng va chạm giòn tan. Phòng ngự thật kiên cố. Thủy Giao Tiên Đế kinh hãi. Kiếm vừa rồi nếu đặt ở tiên giới đủ chém chết một tên luyện thần tam trọng bình thường, vậy mà chẳng làm gì được con quái thú này. Lúc đúng lúc thì quyền kinh của Lưu Vô Tà ập tới, uỳnh một tiếng. Tiếng va chạm trầm đục vang lên như tiếng gõ vào mặt trống, phát trầm thành vang dội. Thân thể con quái thú hơi khựng một chút. Nhân cơ hội này hai người lại thi triển thân pháp chạy sâu vào trong rừng. Có thể nói là họ đang bỏ chạy thục mạng mà không có mục tiêu cụ thể. Mà con quái thú phía sau vẫn giáo giết đuổi theo, những cây đại thụ chắn đường đều bị nó húc cho nát vụn. Vô số mảnh gỗ vụn bay tứ tán như ám khí, bắn vào sau lưng hai người, soạt. Hai người không thể né tránh kịp, bị những mảnh vụn kia găm trúng, sau lưng chảy máu đầm đìa. Nhưng cũng may nhờ tu vi mạnh mẽ, cho nên vết thương này chẳng đáng kể, chỉ cần vận chuyển công pháp một chút là sẽ hồi phục như cũ. Chúng ta tách ra chạy, nàng đi hướng bên kia, ta bên này. Thời gian cấp bách, thoát được người nào hai người đấy. Bất kể Thủy Giao Tiên Đế có đồng ý hay không thì Lưu Vô Tà cũng vọt về hướng khác. Trước khi rời đi, hắn còn tung thêm một quyền khóa chặt con cự thú, mục đích rõ ràng là muốn dụ nó theo mình. Dù không thể phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng cũng khiến con cự thú bị đau. Nó gầm lên giận dữ, bỏ qua việc truy đuổi Thủy Giao mà hướng về phía Lưu Vô Tà. Thủy Giao Tiên Đế đã từng cứu mình một mạng, sao hắn có thể để nàng gặp nguy hiểm thêm nữa? Thân hình hắn vọt lên, thi triển thừa phong quyết với tốc độ càng ngày càng nhanh. Thương thế trong cơ thể Thủy Giao vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tốc độ rõ ràng thua hắn. Thánh Ngọc Quyết Sâm tuy có thể chữa lành nhục thân, nhưng không cách nào hóa giải sự phản vệ của Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết. Chỉ có đoạn tuyệt tình cảm mới có thể triệt để chữa trị. Lúc này Lưu Vô Tà càng chạy càng nhanh, hắn mượn nhờ địa hình chung quanh để di chuyển. Con quái thú thì ngày càng phẫn nộ, không ngờ bản thân bị một tên nhân loại nhỏ bé đùa giỡn. Thủy Giao Tiên Đế không có rời đi mà xa xa bám theo cả hai để chờ đợi thời cơ. Liên tục chạy như vậy thực sự là khiến Lưu Vô Tà mệt đứt cả hơi. Chưa bao giờ hắn phải chạy bằng chân với quãng đường xa đến thế, mà pháp tắc thiên địa nơi này thì quá mức kiên cố, thời khắc nào cũng tiêu hao vực thần khí. Sau khi băng qua khu rừng chừng một canh giờ, phía trước xuất hiện một vùng hoang nguyên mênh mông rộng lớn. Bỏ mẹ thằng Tây, Lưu Vô Tà thầm kêu không ổn. Ở trong rừng rậm hắn có thể nương nhờ đại thụ để gây khó khăn cho quái thú, nhưng khi chạy đến hoàng nguyên đã chẳng còn thực vật che chắn, hắn rất khó mà thoát ra khỏi sự truy sát của nó. Nhưng mà sự đã đến nước này cũng không có đường lui, bởi vì quái thú cũng đã vọt tới. Vù! Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, điều động vực thần khí lao sâu vào hoàng nguyên, hy vọng xuất hiện kỳ tích. Dựa theo thực lực tổng thể mà đánh giá thì con quái thú này ít nhất cũng là luyện thần tam cảnh đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Cộng thêm với lớp phòng ngự kiên cố, ngay cả luyện thần tứ cảnh bình thường cũng rất khó giết nó. Sau khi tiến vào hoang nguyên, tốc độ của quái thú đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc này Lưu Vô Tà mới nhìn rõ toàn bộ diện mạo của nó. Đây là con quái vật gì mà lại có tận 6 cái chân? Bà mẹ hèn gì tốc độ nó nhanh đến vậy? Lưu Vô Tà quay đầu nhìn lại, hình dạng của quái thú thu vào tầm mắt, quả nhiên là có 6 cái chân, thảo nào tốc độ nhanh hơn hẳn, đám quái thú 4 chân bình thường. Còn có cái đầu của nó phi thường to lớn, nhưng mắt và mũi thì nhỏ đến đáng thương, nhìn cực kỳ cổ quái. Lưu Vô Tà vẫn điên cuồng bỏ trốn, tiến vào trung tâm của hoang nguyên. Phía chân trời xa lại xuất hiện thêm mấy con quái thú khổng lồ đang tìm kiếm thức ăn. Không biết vì sao mà con quái thú đang truy đuổi Lưu Vô Tà đột nhiên giảm tốc, không dám tiếp tục tiến lên. Vực thần khí trong cơ thể Lưu Vô Tà chẳng còn mấy. Thấy quái thú phía sau chậm lại, hắn cũng đành chậm theo, lấy ra một lượng lớn tiên tinh ném vào thôn tiên thần đỉnh. Lưu Vô Tà còn chưa kịp phản ứng thì mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số cự thạch bắn ra tứ phía, mặt đất phía trước liên tục sụp xuống. Lưu Vô Tà bật người vọt ra khỏi trung tâm lún sụt. Một cái miệng đỏ lòm như chậu máu nhô ra từ dưới đất. Nó ngoác miệng cắn chặt vào cổ con quái thú truy sát Lưu Vô Tà. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lưu Vô Tà còn chưa kịp định thần, cổ con quái thú truy sát hắn đã đứt lìa, cái đầu lăn xuống đất. Cảnh tượng này đã đảo lộn nhận thức của Lưu Vô Tà. Con quái thú truy sát hắn đã đủ mạnh, không ngờ là thế giới dưới lòng đất khu này còn có một con quái thú trâu bỏ hơn. Đi mau! Thì Giao Tiên Đế không tiến lại gần, nhìn Lưu Vô Tà còn đang ngơ ngác, liền thúc giục hắn chạy trốn. Nơi này đúng là thiên đường của quái thú, sơ sẩy một chút thì sẽ trở thành phân tươi. Lưu Vô Tà lúc này mới phản ứng lại, lao sang bên đó. Con quái thú bị cắn đứt cổ vẫn chưa chết hẳn, thân thể không ngừng giãy giụa. Cái miệng đỏ lòm nhô lên từ lòng đất liền nuốt chửng đầu của quái thú, rồi nhai, nuốt, phát ra những tiếng kêu giận người. Trước khi rời đi, Lưu Vô Tà quay đầu nhìn lại một lần. Sau khi bị cắn đứt đầu, máu tươi từ cổ quái thú phun ra như suối. Liều mạng, Lưu Vô Tà cắn răng tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, thu thập toàn bộ tinh huyết đang phun trào. Hành động này đã triệt để chọc giận con quái thú to hơn dưới lòng đất. Mặt đất bắt đầu nổ tung, chỗ Lưu Vô Tà đứng liên tục sụt lún, thân thể hắn suýt nữa rơi luôn xuống hố. Đi. Sau khi thu được một phần tinh huyết, hắn vọt ra, nhanh chóng hội họp với Thủy Giao, hai người liền cùng nhau rời khỏi Hoang Nguyên, tiến vào một khu rừng khác. Ngươi vừa rồi điên rồi sau, suýt nữa đã bị quái thú nuốt chửng rồi. Thủy Giao Tiên Đế lần đầu tiên nổi giận, đôi mắt hạnh trừng lớn quát mắng. Chỉ thiếu một bước nữa thôi thì con quái thú dưới lòng đất kia có thể đã nuốt chửng Lưu Vô Tà. Chẳng phải là vẫn còn ổn cả sau? Lưu Vô Tà cười hăng hắc. Tinh huyết trong cơ thể con quái thú này tinh thuần hơn thái cổ dị chủng gấp nhiều lần, có thể tiếp tục giúp hắn tôi luyện thần ma cửu biến. Tuy đã thoát khỏi sự truy sát của quái thú, nhưng cả hai vô cùng chật vật. Nơi này nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều và nhanh chóng tìm được lối thoát. Thì Giao Tiên Đế cũng không phải thực sự trách cứ Lưu Vô Tà. Sau khi bình tĩnh lại, nàng chậm rãi nói. Nếu có thể bắt sống được một tu sĩ thiên vực thì tốt rồi, có lẽ sẽ tìm được cách rời khỏi đây. Lưu Vô Tà lấy ra nhẫn chữ vật của hai tên kia kiểm kê đồ vật, thực sự ít đến đáng thương. Xem ra địa vị của hai tên này rất đỗi bình thường, nếu không thì cũng chẳng nghèo rớt mùng tơi như thế. Thì Giao Tiên Đế không nói gì, coi như mặc nhận điều này. Tu sĩ thiên vực có thể tự do ra vào thì chắc chắn là biết cách rời đi. Với tu vi của hai người họ, muốn bắt sống tu sĩ thiên vực vô cùng khó, nhưng cũng không phải là không thể. Thời gian từng ngày trôi qua, thấm thoát hai người vào đây đã được nửa tháng. Nửa tháng trôi qua, thu hoạch cả hai đều rất lớn. Nhờ được pháp tắc của Cực Lạc Tịnh Thổ tôi luyện, họ dần thích nghi môi trường. Lưu Vô Tà những ngày này không nhàn rỗi, luyện hóa đi toàn bộ tinh huyết của quái thú, thần huyết trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Chỉ có Vô Trần Chi Thủy mới có thể giúp nàng đột phá luyện thần tứ cảnh thật sau. Trên đường đi, Lưu Vô Tà hỏi, nếu Thủy Giao Tiên Đế có thể đột phá lên luyện thần tứ cảnh thì việc đi lại ở đây sẽ an toàn hơn nhiều. Đừng nhìn là chỉ chênh lệch một trọng cảnh giới, từ luyện thần tam cảnh cho đến tứ cảnh là một cái lệch trời, không thể nào vơ đũa cả nắm. Phải, Thủy Giao gật đầu. Yên tâm, vậy thì chúng ta nhất định sẽ tìm được. Lưu Vô Tà mở miệng an ủi. Nếu không tìm thấy được Thiên Võ Thần Bảo Khố thì hắn sẽ không có rời đi. Đùng, mặt đất rung chuyển, thân thể hai người đứng không vững. Thủy Giao Tiên Đế suýt nữa ngã nhào, Lưu Vô Tà vội lách tay đỡ lấy. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn về phía xa, chỉ thấy bụi bay mù mịt, tạo thành một tầng mây đen che khuất cả bầu trời. Tốn mau. Lưu Vô Tà mượn nhờ quỷ nhãn có thể nhìn xuyên qua quát bụi, thấy một lượng lớn quái thú đang rầm rộ lao sang bên này. Nhưng lúc này muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa, chỉ có thể tìm nơi ẩn nấp thôi. Bên kia có một cái hang động kìa. Thủy Giao Tiên Đế nhìn quanh, thấy phía xa có một cái hang động không lớn có thể chứa hai người. Đi. Không chút do dự, hai người xông vào hang động, vì diện tích có hạn nên họ gần như dán chặt vào nhau. Lưu Vô Tà lấy ra hoang cổ chiến kích, bổ một tảng đá lớn để lấp xuống cửa hang, chỉ để lại một khe hở để nhìn ra bên ngoài. Tốc độ tháo chạy của đám quái thú càng lúc càng nhanh, mặt đất rung chuyển càng thêm kịch liệt. Có người. Lưu Vô Tà nhìn vào trong đám bụi, kinh ngạc phát hiện thấy tận hai bóng người. Họ đang đứng hiên ngang trên không trung, xua đuổi đám quái thú. Thủy Giao Tiên Đế cũng nhìn thấy, hai người kia dường như đang cưỡi trên một con quái thú phi hành, tay họ cầm roi đặc chế. Mỗi lần quất xuống, đám quái thú lại phát ra những tiếng gào thét đau đớn. Hai người nhìn nhau đều thấy được sự chấn kinh nồng đậm. Chẳng lẽ nói, những con quái thú này do người ta nuôi dưỡng sao? Thủy Giao Tiên Đế nhỏ giọng nói, vì đứng khá gần cho nên hơi thở như lan của nàng và cả khí nóng từ trong miệng phả vào mặt Lưu Vô Tà. 8-9 phần 10 là vậy. Lưu Vô Tà gật đầu. Ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, có thể nuôi dưỡng nhiều con quái thú khủng khiếp đến thế chứ? Thùy Giao Tiên Đế khẽ nhíu mày. Cứ xem đã, Lưu Vô Tà cũng không biết, họ cũng chỉ là suy đoán. Quái thú từng đàn chạy ngang qua trước mặt, đến lúc này họ mới nhìn thấy hai nhân loại trên không trung đang cưỡi trên một con quái thú khổng lồ. Nó chỉ cần nhẹ nhàng vỗ cánh, đại thụ trên mặt đất đã bị nhổ bật gốc. Tư huynh, những con quái thú này thực sự có thể giúp chúng ta mở ra thiên võ thần bảo khố sao? Một giọng nữ tử từ không trung truyền xuống, dù cách rất xa nhưng vẫn bị Lưu Vô Tà bắt được. Đặc biệt là bốn chữ thiên võ thần bảo khố giống như sấm sét giáng mạnh vào Lưu Vô Tà. Người sao vậy? Thùy Giao Tiên Đế nghiêng đầu hỏi. Ngay vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhận Lưu Vô Tà khẽ run lên một cái. Họ vừa mới nhắc đến thiên võ thần bảo khố. Mục đích Lưu Vô Tà vào đây Thủy Giao đã sớm biết, chính là để tìm kiếm thiên võ thần bảo khố, khôi phục nhục thân cho Bảo Viêm Tông Chủ. Vậy người dự định thế nào? Thủy Giao Tiên Đế muốn nghe ý kiến của hắn. Nàng vào đây là để tìm Vô Trần Chi Thủy, còn Lưu Vô Tà là tìm thiên võ thần bảo khố, mục tiêu là không giống nhau. Bám theo họ rồi tùy cơ ứng biến. Lưu Vô Tà ánh mắt kiên định quyết định đi theo xem sao. Thủy Giao Tiên Đế trầm ngâm một lát không lên tiếng, coi như đồng ý. Đợi cho đám quái thú đi xa, hai người mới mở hang động bước ra, phủi sạch bụi bặm trên người, họ men theo dấu vết trên đường quái thú lưu lại. Cách khá xa nên cuộc trò chuyện họ hoàn toàn không còn nghe thấy nữa, nhưng từ mọi hành động có thể cho thấy là thiên võ thần bảo khố là không dễ mở ra. Không biết đi được bao xa thì tốc độ của đám quái thú phía trước dần chậm lại. Bên kia cũng có người tới, Lưu Vô Tà vội vàng ngồi xổm xuống, hạ thấp trọng tâm để ẩn nấp thân hình. Từ một hướng khác lại có thêm mấy người nhân loại cưỡi phi hành quái thú lượn lở trên không trung. Hơi thở thật khủng bố. Thì Giao Tiên Đế nhìn lên bầu trời nhỏ giọng nói, hư thần cảnh. Trong mắt Lưu Vô Tà lộ ra một tia kinh hãi, hắn vậy mà đã gặp cường giả hư thần cảnh trong truyền thuyết. Mà Đào lão nhân đối với hắn đã đủ mạnh, nhưng ở trước mặt hư thần cảnh thì lại yếu ớt đến đáng thương. Thiên võ thần bảo khố này là do hung hổ đường chúng ta phát hiện trước, Ô Hải Tông các người cũng muốn tới đây để chia một chén canh hay sao? Hai nam tử xua đuổi quái thú lúc trước lên tiếng. Hai người này tuy không phải hư thần cảnh, nhưng cảnh giới tuyệt đối cũng không thấp, không hề đặt vị hư thần cảnh vừa tới kia vào trong mắt. Thật là nực cười, cực lạc tịnh thổ này từ khi nào trở thành là của hung hổ đường các ngươi? Vị hư thần cảnh đứng trên con quái thú phi hành kia khinh thường mà nói, ngữ khí tràn đầy sự khinh khỉnh. Hai bên đối nhau, những gợn sóng cường hãng hất tung cả cát bụi chung quanh. Lưu Vô Tà và Thủy Giao đứng cách đó trăm trượng, vừa có thể nhìn rõ mọi chuyện trong sân, lại vừa nghe được cuộc nói chuyện. Đây thực sự là khoảng cách thích hợp nhất. Lý Tưởng Bằng, đừng tưởng rằng ngươi vừa đột phá hư thần cảnh thì có gì tài giỏi. Huynh đệ chúng ta chưa chắc đã sợ ngươi. Hai tên tu sĩ xua đuổi cự thú lúc trước ngữ khí rất cường liệt. Nam tử Lý Tưởng Bằng kia mới đột phá hư thần cảnh không lâu, chiến lực cũng chỉ ngang ngửa với nửa bước hư thần cảnh. Mà hai người bọn họ là luyện thần tứ cảnh đỉnh phong, đối phó với hư thần nhất trọng thông thường không có vấn đề gì. Vậy thì các người cứ thử xem. Tên nam tử gọi là Lý Tưởng Bằng kia trong mắt toát ra sát khí lạnh thấu xương. Xem ra Ô Hải Tông và Hung Hổ Đường này chẳng ưa gì nhau, vừa gặp mặt là gây sự. Phía sau còn có người cưỡi phi hành quái thú chạy sang bên này. Khi thấy Lý Tưởng Bằng thì lần lượt lui ra xa. Đại bộ phận tu sĩ kéo đến về cơ bản đều ở cái tầm luyện thần tứ cảnh. Hư thần cảnh đã tạo cho bọn họ áp lực rất lớn. Triệu Bạch, Lý Huỳnh nói có lý, cực lạc tịnh thổ này từ khi nào trở thành là của Hung Hổ Đường các ngươi? Thiên võ thần bảo khố đã xuất thế thì ai cũng có tư cách tranh đoạt cả, chẳng lẽ Hung Hổ Đường các ngươi lại muốn độc chiếm? Những tu sĩ khác chạy tới vội vàng phụ họa theo. Thiên võ thần bảo khố này quả thực là do Hung Hổ Đường phát hiện trước, nhưng cực lạc tịnh thổ là mảnh đất vô chủ, ai thấy thì có phần. Nam tử tên Triệu Bạch sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mọi người bớt nói một câu đi, thiên võ thần bảo khố sắp xuất thế, mục tiêu của mọi người chắc hẳn đều nhất trí, đều là nhắm vào viễn cổ rèn đúc thuật mà tới. Năm đó thiên võ thần không chỉ có nhục thân được rèn đúc lợi hại, mà ngay cả kỹ thuật đúc khí cũng là danh tiếng lừng lẫy ở Hạ Tam Vực. Để tránh có thêm nhiều người kéo tới, ta đề nghị mọi người đồng tâm hợp lực sớm ngày mở ra đại môn của thiên võ thần bảo khố, chứ chờ thêm nhiều người đến nữa thì chúng ta có khi đến canh cũng chẳng có mà húp đâu. Một nam tử đứng cách Lý Tưởng Bằng không xa lên tiếng, tu vi của người này không thấp, cũng đã đạt tới bán bộ, hư thần cảnh rồi. Nam tử tên Triệu Bạch nhìn sang bên cạnh, họ rất hiểu muốn độc chiếm thiên võ thần bảo khố về cơ bản là vô vọng. Hai huynh đệ chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới lùa được đám quái thú này tới đây, các ngươi muốn hưởng sẵn không dễ dàng như vậy. Triệu Bạch hít sâu một hơi, Huynh đệ hai người bọn họ để tìm kiếm Thiên Võ Thần bảo khố mà đã tiêu tốn tới gần một năm thời gian, làm sao cam lòng chia sẻ cho người khác. Diệu Bạch, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu nhỉ. Nam tử đứng cạnh Lý Tiểu Bằng quát to một tiếng, luồng khí lãng cuồn cuộn ép thẳng về phía Triệu Bạch. Cục diện trong sân càng ngày càng trở nên căng thẳng. Hung Hổ Đường muốn độc chiếm bảo khố, còn những người khác thì muốn chia phần. Đừng nói nhảm với bọn chúng ta cùng nhau xua đuổi đám quái thú này, húc vỡ đại môn của Thiên Võ Thần bảo khố. Những tu sĩ đến sau không thể đợi được, họ cầm binh khí trong tay xua đuổi đám quái thú. Lưu Vô Tái lúc này mới nhìn rõ là ở sâu trong cái gò đất phía xa quả nhiên xuất hiện một cái cửa hang khổng lồ. Tuy nhiên, cửa hang này bị một cánh cửa trông rất kỳ lạ chặn lại. Cánh cửa này bên trên bám đầy những thần văn. Lưu Vô Tà chỉ liếc mắt nhận ra cánh cửa này cực kỳ bất phàm, bất luận là công nghệ gian đúc hay là những vân lộ bên trên thì đều là hàng cực phẩm. Đến lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Triệu Bạch lại xua đuổi đám quái thú này tới đây. Hóa ra là muốn mượn sức mạnh của đám quái thú để cưỡng ép húc vỡ cánh cửa này ra. Nhục thân của đám quái thú này cực kỳ cứng rắn, lực phòng ngự cũng cực mạnh, điểm này thì nhân loại không cách nào so sánh. Lợi dụng sức mạnh của quái thú để tông cửa, đúng là phải bái phục đám người Hung Hổ Đường nghĩ ra được một cái kế sách trâu bò như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.